Xin chào các bạn thính giả yêu quý của vnradio.vn. Ngày hôm nay, Hải Yến rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong phần 29 của câu chuyện Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Phần 29, sinh nhật. Tôi đứng im như trời trồng. Tiêu Tuyết đảo mắt nhìn qua nhìn lại chúng tôi mấy lần rồi nói: "Tao có chuyện, đi trước nhé." Rồi cúi đầu hạ giọng dặn tôi một câu: "Cố chịu." Rồi mới quay người vào trong ký túc xá. Còn lại hai người chúng tôi đứng ngượng ngùng, cứ im lặng như thế được một lát. Tô Á Văn hỏi: "Chân em làm sao thế?" Chẳng hiểu sao, tim tôi lại run rẩy. Thực ra, vết thương trên chân đã khá hơn nhiều rồi. Đi giày thể thao vào nhìn cũng chẳng thấy gì khác. Ngay cả Tiêu Tuyết cũng quên hỏi tới nó. Nhưng anh vẫn nhận ra được, cũng như chuyện anh gầy đi, nơi chân mày ảm đạm như đang có tâm sự. Sự thay đổi nhỏ như thế thôi mà chỉ cần liếc mắt qua, tôi cũng có thể thấy rất rõ ràng. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ thôi nhớ anh. Tôi bước lui lại, mỉm cười: "Mấy hôm trước em bị bỏng, giờ đã khá hơn rồi." Anh cau mày: "Sao lại không cẩn thận thế?" Đối thoại hình như có chút mờ ám. Tôi đành cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không có dũng khí tiến tới gần. Chỉ có thể giả điếc nói lảng sang chuyện khác: "Sao anh lại tới đây?" Ánh mắt anh thoáng lay động, cũng cười cười: "Anh nhân tiện đi qua đây." Thật ra tôi chẳng tìm ra nổi lý do nào nữa, đành phải tự thuyết phục bản thân tin vào câu chuyện của một người sống trong thành phố, nửa đêm đi ngang qua cửa khu ký túc xá nữ ở một nơi hẻo lánh như thế này. Thế nên là tôi nghiêm túc gật đầu: "Khéo thật." Anh cũng gật đầu: "Phải." Lại yên lặng. Tô Á Văn trước đây như trời tháng tư, dù có là mưa hay gió cũng đều khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng giờ tôi cứ thấy anh như vũ khí hóa học có sức mạnh của vũ khí hạt nhân, làm bầu không khí chung quanh hai đứa trở nên đặc quánh lại, nặng nề như đá tảng. Mà tôi thì thà thấy sao hỏa đụng vô trái đất, tàu biển đụng vào băng trôi, cũng không muốn rơi vào tình huống này. Tôi hỏi ngay vào vấn đề: "Anh định chừng nào thì về?" "Về với cái cô thanh mai nhỏ bé của anh. Em biết mình cứng đầu như lừa vậy, thế nên phiền anh đừng có xuất hiện trước mặt em, khiến em không nuốt trôi được cỏ." Anh sững người, hạ giọng: "Còn có thể về đâu được nữa chứ? Không phải anh đã trở về rồi sao?" Tim tôi như ngừng đập. Tôi mơ hồ nhìn thấy tờ giấy trúng tuyển đại học trong tay anh từ từ giơ lên trước mắt mình. Nhưng mới giơ được một nửa, anh đã rụt tay lại, chuyển thành nụ cười khách sáo xa lạ: "Đã quá muộn rồi, anh cũng nên về thôi. Em về ký túc xá trước đi." Chỉ thế thôi? Chỉ có thế thôi sao? Tôi cũng chẳng biết nên nói là mừng rỡ hay thất vọng, chỉ có thể khách sáo đáp lại: "Vâng, anh đi đường cẩn thận." Anh ừ một tiếng. Tôi quay vào ký túc xá. Tôi gắng làm ra vẻ tự nhiên một chút, nhưng lưng cứ cứng ngắc, chỉ có thể cố bước đi nhanh hơn. Tôi không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Nhưng vào ký túc xá, tôi không kìm được mà ép người vào hành lang lén nhìn ra bên ngoài. Anh vẫn đứng ở đó, giống như đã từng đứng ở đó rất lâu. Ngọn đèn đường ngoài ký túc xá mờ mờ tỏa ánh sáng xuống người anh, kéo thành cái bóng mờ nhạt. Anh ngước đôi mắt như phủ một lớp sương lên, ngẩn người nhìn về phía tôi đi. Nhìn thật lâu, rồi cũng đi mất. Tôi đi vào nhà tắm lau lại mặt, rồi mới lê chân về phòng. Nhìn cái mặt hóng hốt quá khích của Tiêu Tuyết, tôi kể lại cho nó nghe chuyện giấy trúng tuyển Đại học Bắc Kinh đã sắp tới nơi rồi còn rụt lại. Tiêu Tuyết vẫn kiên quyết như cũ: "Tần Khanh, tao nói cho mày biết, anh ta mà là Đại học Bắc Kinh thì Tống Tử Ngôn chắc chắn là Harvard rồi. Mày không thể chỉ vì một hạt vừng mà đánh rơi cả quả dưa hấu. Mày cứ cho Tống Tử Ngôn là trường đại học hạng 3 đi chăng nữa, mày vào học cũng lâu thế thì kiểu gì chẳng có tình cảm chứ." Tôi im lặng. Cho dù Tống Tử Ngôn có là Harvard thì cùng lắm tôi chỉ là một đứa sinh viên tới dự thính thôi. Những lời thốt ra trong lúc vô ý là những lời thật lòng nhất. Từng câu từng chữ hắn nói tôi đều hiểu. Tôi không đáng. Đợi mãi vẫn không thấy tôi đáp lại. Tiêu Tuyết cẩn thận dặn thêm một câu nữa. Tao khuyên mày một câu, ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Cái này có gì mà tốt bụng nhắc nhở chứ? Tôi chẳng thèm quan tâm ngựa ăn cỏ cũ hay là ngựa tốt hay ngựa xấu. Tôi vẫn là người từ hồi nào tới giờ. Thực ra trong lòng tôi cũng chẳng có cảm giác lưu luyến gì. Người ta chẳng nói gì, chỉ có tôi là tự mình thấy hơi tự mãn một chút mà thôi. Có lẽ người ta đúng là hoài niệm những gió mây, những nền đường mà nhân thể tật qua đây. Rồi tình cờ bị tôi bắt gặp, tôi lại suy nghĩ xa xôi, tự cho mình là đúng. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tâm tư thì vẫn cứ trôi lửng lơ như đang nằm xuôi xị trên một đám mây mềm mại. Đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, những hình ảnh cứ trôi qua như cuốn phim chiếu chậm, cứ liên tục chạy qua, rồi chạy qua. Những ký ức nhỏ tụ lại thành một mảng lớn, cứ lan rộng dần trong tâm trí tôi. Nằm như thế một lúc lâu, đầu óc cứ ong ong không ngủ được, tôi nhìn di động, đã 2 giờ sáng rồi. Trong lòng cứ trống rỗng khó chịu, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng Tống Tử Ngôn, muốn nghe hắn ung dung chặn họng mình. Tôi lén xuống giường, ra ngoài hành lang bấm số gọi, bên kia bắt máy rất nhanh, giọng hắn vang lên. Có chuyện gì sao? Đêm hôm khuya khoắt làm con người ta vô cùng thành thực, tôi buộc miệng nói thẳng. Không có chuyện gì, em chỉ muốn nghe anh chặn họng em thôi. Tôi vừa nói xong lại thấy chột dạ. Tự dưng mình nói thật ra làm cái gì chứ? Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Tống Tử Ngôn vẫn thản nhiên, còn cười nhẹ. Sao chưa đi ngủ đi? Tôi nói, anh cũng chưa ngủ đấy còn gì. Hắn nhẹ nhàng. Giờ ở đây đang là ban ngày. Giờ tôi mới nhớ ra là hắn đang ở bên kia trái đất. Tự nhiên thấy hứng thú. Anh đang làm gì đó? Hắn đáp. Anh vừa mới ăn cơm xong, đang ở khách sạn. Khách sạn? Khách sạn? Đầu tôi tự động bật ra một hình ảnh không hay cho lắm. Tôi cẩn thận hỏi lại. Vậy giám đốc Triển có đó không? Cái giọng vốn đang rất vui vẻ của Tống Tử Ngôn đột nhiên giảm xuống 20 độ. Nghe một cái là đủ đóng băng chết người. Tần Khanh. Hắn không ở trước mặt tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vô thức rụt đầu lại. Quả nhiên là không thể chống cự nổi mà. Nhưng trong lòng không hề thấy sợ, chỉ muốn chút hết tâm sự với hắn. Nghĩ sao làm vậy, tôi tỉ tê với hắn. Tổng giám đốc, giờ em đang ở ký túc xá trường, hôm nay lớp có buổi họp mặt. Tôi cứ nghĩ chắc hắn đang chẳng thấy hứng thú gì đâu. Ai dè Tống Tử Ngôn hỏi lại. Có vui không? Tôi đáp. Vui, rất vui. Còn có chuyện cực hay nữa. Có một người vốn dĩ đã đạt được nguyện vọng 2 rồi, bây giờ tự nhiên lại bày tỏ nguyện vọng 1. Anh nói coi, thế có phải là hồ đồ lắm không? Mà nguyện vọng 2 tuy không phải là mong muốn thực sự của người ấy, nhưng cô ta cũng là người, dựa vào cái gì mà phải chịu dày vò hả? Nếu sớm biết mình chỉ là nguyện vọng 2 của người kia thì ai lại dám có quan hệ với nhau chứ. Mà nói lại, em chỉ là đại học hạng 3 của anh, nhưng lại là đại học thanh hoa của người khác đó. Anh nói phải không? Tôi nói luyên thuyên một tràng tới mình cũng chẳng hiểu được. Thế mà hắn vẫn nhẫn nại nghe hết. Chỉ lát sau, chất giọng trầm trầm vang lên. Có chuyện gì thế? Tôi vốn đang bực mình muốn chết, nhưng nghe hắn hỏi lại thấy trong lòng chua xót lạ. Vội vàng đáp, không có ạ. Hắn vẫn chưa chịu thôi. Rốt cục là làm sao hả? Tôi mà đáp qua loa thì kiểu gì cũng không qua được. Bỗng nhiên nghĩ ra cũng có chuyện thật, liền hỏi. Tổng giám đốc, thứ tư này anh về được không? Tuy lịch trình đã sắp xếp là thứ bảy mới về, nhưng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng. Hắn hỏi. Có việc gì à? Tôi mặt dày trả lời. Sinh nhật em. Thực ra cũng chẳng phải chuyện qua loa. Hôm nay nhìn quần áo trên người tả tư nhân toàn loại hàng hiệu đắt tiền. Tôi nhớ nhà tóc vàng toàn nội thất sang trọng tới phát ghen. Lại nghĩ về cái tạp dề lòe loẹt đồng bóng, phía trước còn vẽ một con gấu bé của mình. Tôi nghĩ cũng nên vùng lên khởi nghĩa rồi. Chuyện không được trả lương đầy đủ của giai cấp công nông đã lâu không còn tồn tại. Kể có thân phận mập mờ là tôi cũng nên vì quyền lợi của bản thân mà đấu tranh chứ. Hắn ừ một tiếng. Chỉ là ừ thế thôi à? Tôi kéo thêm một câu ngầm nhắc nhở. Anh có muốn chúc mừng em không? Tặng quà gì đấy hả?

3 yếu tố cơ bản để viết tiểu thuyết đã đầy đủ, thêm thắt mấy chi tiết nữa là có thể viết được rồi. Tôi có cảm giác chuyện này mà phát triển nữa sẽ đi vào lối mòn. Tôi im lặng cúi đầu gắp rau ăn. Trong gian phòng, ngoài tiếng nồi lẩu sôi ùng ục thì có vẻ quá yên tĩnh tới độ không thể chịu nổi. Thế nên tôi đành kiếm chuyện để nói. Ha, em vẫn muốn tới đây nhưng cứ bận luôn. Thế mà lúc tới đây rồi lại phát hiện ra đồ ăn cũng chẳng ngon như mình vẫn nhớ. Anh cười. Ừ, thực ra có những thứ người ta vẫn luôn theo đuổi nhưng lại không phải là thứ mà bản thân người đó muốn. Tôi có cảm giác như mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, không dám nói gì thêm, chỉ yên lặng cúi đầu gắp rau ăn tiếp. Nhưng anh cứ như người được lên dây cót, nói tiếp. Giống như một người đang đi trên đường, trong đầu cứ tâm niệm phải đi tới một nơi, nhưng mãi khi anh ta đến nơi rồi mới phát hiện ra, người cùng đi với mình trên đường mới là thứ đáng giá nhất. Em chỉ nói nồi lẩu này thôi, sao anh phải nghĩ xa tới thế chứ? Nhưng nếu cứ nói thẳng ra câu này, tôi cũng không mở miệng nổi. Là người anh gặp trên đường kia đã rẽ qua lối khác rồi, anh có quay lại cũng không tìm gặp được nữa. Anh im lặng một lát rồi nói. Anh đi tìm. Lần này là tôi im lặng. Tờ giấy trúng tuyển đỏ thẫm trong tay anh như ẩn như hiện. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi không thông minh, không thể nói một điều mười, càng không có chút tự tin nào của nữ chính. Tự biết bản thân mình được bao nhiêu vệ tinh vây quanh theo đuổi. Tôi nhát gan, phản ứng chậm, tự biết thân biết phận nên cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền. Nếu anh hối hận rồi, nếu anh muốn quay lại thì cứ nói thẳng ngay ra cho em biết. Có đồng ý hay không là một chuyện, nhưng xin đừng dùng phép ẩn dụ ám chỉ gì đó. Em không có dây thần kinh văn chương, cũng không có tầm nhìn xa tít tắp. Em thực không hiểu, không dám tin. Anh coi tống tử ngôn người ta gọn gàng dứt khoát bao nhiêu, người ta có thể nói rõ ràng rành mạch rằng cô không đáng. Sao Tô Á Văn nhà anh lại dùng già dùng rằng như thế chứ? Cứ cầm cả bó cỏ xanh tươi thỉnh thoảng đưa trước mũi, thỉnh thoảng cọ cọ cọ vào miệng người ta, nhưng quyết không để người ta được nếm thử. Đừng bắt em phải đoán nữa, quy tắc thứ nhất trong đầu con lừa cứng cổ như em là thứ không đưa được vào trong miệng thì không thể coi là thức ăn. Tôi có cảm giác mặt mình đã chuyển sang cứng đầu rồi. Thực sự là không muốn nghe nữa, bèn khua khua đũa nói lảng sang chuyện khác. Đừng chỉ nói không thế, anh ăn đi. Khói bốc lên từ nồi lẩu làm tôi không thể nhìn thấy rõ mặt anh, chỉ có âm thanh trầm thấp truyền tới. Từ lúc 12 tuổi, Từ Hàm đã là giấc mơ của anh rồi, cho nên lúc cô ấy gọi điện tới, anh gần như không hề do dự mà tới bên cô ấy. Càng kêu anh ăn thì anh lại càng nói nhiều, tự nhiên lại chọc chọc vào chỗ đau của người ta, làm tim tôi lại bị thương. Nhưng thân là người bị hại, tôi chỉ có thể cúi đầu cắm cúi ăn, miệng đắng ngắt. Giọng anh đều đều, như kể lại một câu chuyện bình thường. Nhưng khi anh tới bên cô ấy, không phải thì không vui mừng, nhưng cũng không giống như những gì anh hay vẫn hay tưởng tượng. Anh vẫn luôn nhớ tới em, lúc đầu anh còn chỉ nghĩ đó là thói quen. Sau này lại nghĩ có lẽ do mình xấu hổ mà thôi. Rồi tới chính anh cũng tự ngạc nhiên với bản thân mình, cứ nhớ đến em mà chẳng cần có lý do gì. Đĩa tương vừng sóng sánh ra ngoài. Anh thở dài. Sau khi về nước, đã có lúc anh muốn đi xem lại nơi những mình đã từng đưa em về, muốn nhìn lại những con đường chúng ta đã cùng đi qua. Rất muốn gặp em, nhưng lại sợ phải gặp em. Tới tận giờ anh vẫn không hiểu tại sao lại thế. Đến khi gặp em ở bệnh viện, nhìn em sợ hãi, bĩu môi, cau mày, giả bộ thương xót vì một người khác, anh mới hiểu ra, trước đây lúc Từ Hàm còn thích anh ba, anh đứng từ xa nhìn thấy ao ước lắm. Nhưng tới hôm ấy, anh mới hiểu được cái gì gọi là ghen tị. Anh nở một nụ cười. Dùng cách nói của em thì là ghen tới đứt cả ruột cả gan rồi. Lúc nãy, tôi còn oán người ta cứ vòng vo tam quốc, có giấy báo trúng tuyển còn cứ giấu đi. Nhưng giờ người ta phơi bày tâm tư, đưa cả hai tay qua rồi, bỗng nhiên lại không muốn nghe nữa. Dùng giấy mỏng mà bọc lấy lửa, quá nóng rồi. Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, yếu ớt đáp lại. Đừng nói nhiều nữa, anh ăn đi. Anh gượng cười. Anh biết em không muốn nghe, vốn dĩ anh cũng không định nói ra. Lúc Từ Hàm đi, anh bảo với cô ấy là phải ở lại đây thêm 2 ngày. Anh còn có việc, bởi anh đã từng có lỗi với một người rồi, không thể lại có lỗi với người khác nữa. Mấy hôm trước gặp được em, Anh cũng cố dằn lòng, bởi thế em chăm sóc lo lắng cho anh ba tốt như thế. Giống như em nói đấy, em đã rẽ qua hướng khác rồi. Nhưng không phải hôm nay em đã quay trở lại chỗ này rồi sao? Trong lòng em vẫn còn thích anh phải không? Hai câu cuối của Tô Á Văn làm tôi choáng váng. Vốn dĩ anh không định nói, hôm nay thấy em ở đây nên mới nổi hứng lên phải không? Xoay qua xoay lại, hóa ra là lỗi của tôi à? Tôi đứng bật dậy. Tô Á Văn, anh đừng có bắt nạt người khác. Không phải anh đang ở cái đại học Thanh Hoa tốt lắm sao? Có nhất thiết phải giả vờ thương nhớ như thế không? Phải, là em không ra gì. Em không phải là trường đại học ra gì, không danh tiếng, không lâu đời, cũng chẳng là gì. Nhưng nói sao thì chúng ta cũng quen nhau tới 2 năm. Kết quả là có cái cô bé đại học Thanh Hoa vung tay một cái, anh đã cun cút chạy theo. Sao lúc ấy anh không nhớ tới em đi? Giống như Tiêu Tuyết nói ấy, 2 năm đó anh chẳng có chút tình cảm gì với em cả, phải không? Em yêu anh thật lòng thật dạ, em toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Vậy mà anh đang tâm bỏ em đến với người tình mới, ngay tại căn phòng này. Thế mà em còn rất vui vẻ dặn anh phải đi đường cẩn thận, về sớm một chút. Anh vứt em đi tới 10 ngày rồi quay về nói tạm biệt, đúng là rất thẳng thắn mà. Giờ anh lưu luyến tình cũ, muốn nghỉ học ở Đại học Thanh Hoa, không lẽ còn muốn em phải trải thảm đỏ mời anh tới sao? Em nói cho anh biết, em không phải là trường đại học ngoan ngoãn không có xúc cảm. Em là người, em cũng có tình cảm. Tình cảm là của em, tim cũng là của em. Không phải thứ mà anh muốn thì có, muốn giày xéo cũng được đâu. Thân là đệ tử chân truyền của Quỳnh Giao, tôi bắn ra một tràng liên thanh, khí thế như đại tỷ xã hội đen. Chỉ tiếc, biểu tình của khuôn mặt hơi kém. Nói như thành ngữ, phải là nước mắt đầm đìa mới phải. Sau đó giọng phải run rẩy, càng nói càng thấy không dễ dàng gì. Sau đó là phải gào to lên. Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có những thứ tôi hiểu được, nhưng vẫn trầm mặc không nói. Tôi vẫn ở tư thế đứng, xả hết tâm trạng xong rồi cũng thấy hơi xấu hổ. Bắt đầu thấy hối hận, quát to như thế chi bằng đạp cửa ra ngoài đi ngay cho rồi. Thế còn thấy khí thế tí. Chứ cứ như bây giờ, anh vẫn im lặng, tôi cũng chẳng thể gào thêm một trận nữa. May là lúc này di động của tôi đặt trên bàn bắt đầu đổ chuông. Chứ lúc nào tôi nghe được tiếng chuông di động mà vui đến thế. Tiếng chuông từ thiên đường. Tay vừa với lấy cái di động, tôi đã đần ra. Trên màn hình di động là ảnh một người nhếch môi lên vẻ rất sốt ruột. Đây là bức ảnh của Tống Tử Ngôn, tôi phải ép bức sụ rỗ thì mới chụp được đấy. Tiếng chuông từ địa ngục. Tay tôi trần trờ trên nút nhận, không dám bấm. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chuông vang lên hết lần này tới lần khác. Tô Á Văn đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Cuối cùng, ánh mắt lại rơi trên di động đang rung liên tục. Thực ra, tôi cũng đâu làm chuyện gì mờ ám. Cứ không nhận điện thoại thế này thì hóa ra lại để lộ rằng tôi đang bất an sao? Thế nên, tôi siết chặt tay, tính nhấn nút nhận. Tô Á Văn nhoài người qua đè tay tôi lại, lắc đầu. Đừng nhận. Di động trong tay tôi rung lên liên tục, lòng bàn tay dịn mồ hôi, trên mu bàn tay là mồ hôi từ tay Tô Á Văn. Di động rung lên thật lâu rồi cũng nằm im. Tôi có một loại ý thức bản năng, chỉ cần gặp tình huống hơi phức tạp thì ngay lập tức sẽ có phản ứng. Chuồn. Tôi rụt tay lại, bỏ di động vào trong túi, tạm biệt anh. Cũng muộn lắm rồi, em về trước đây. Anh vẫn ngồi im không nói. Tôi đứng dậy đi ra cửa, bỗng nhiên anh lao ra ôm chặt lấy tôi, vùi đầu lên vai tôi thì thầm. Đừng. Tay tôi khựng lại nơi cánh cửa, không quay đầu lại. Buông ra. Anh lắc đầu, sợi tóc mềm mại cọ lên mặt tôi. Không buông. Anh biết lúc em bước qua cánh cửa này thì sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Tô Á Văn, em đã từng yêu anh, thậm chí tới tận giờ vẫn còn yêu anh. Nhưng em sẽ không quay đầu lại, chẳng liên quan gì tới chuyện có bước qua cánh cửa này hay không. Đang định đẩy anh ra thì tiếng anh đã vang lên bên tai tôi. Anh yêu em, cho anh một cơ hội nữa được không? Sức lực trong người tôi như bị rút đi hết. Trước đây, tôi từng đọc một quyển sách, Pháo đài Thượng Hải của Giang Nam. Tên cặp nhân vật chính tôi không nhớ nữa, nhưng có một cảnh tôi mãi vẫn không thể quên được. Nam chính hỏi nữ chính tại sao yêu người khác. Nữ chính nói, bởi vì một câu nói của người kia. Câu gì? Anh yêu em. Quả nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Mà có lẽ toàn bộ phụ nữ trên đời này đều đang đợi chờ đợi ba chữ ấy. Không cần nghi ngờ, không cần bất an, bởi vì câu nói này là đáp án cho tất cả những câu hỏi. Có cảm giác như trước giờ bản thân vẫn luôn mệt mỏi, nhưng nghe được ba chữ ấy thì cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Rồi tôi khóc. Tổ Á Văn xoay tôi lại, hôn lên nước mắt, hỏi: Lần này đừng ai đi lạc, đừng ai hồ đồ nữa, về sau cứ như thế này thôi, được không em? Chúng tôi chậm rãi thả bộ đi về. Trên trời có sao, ven đường có đèn, bên cạnh có người yêu. Thật an tâm. Tôi tự tâng bốc, cái này không gọi là tha thứ, cái này gọi là khoan dung. Dù sao anh không phản bội tôi, dù sao anh không lăng nhăng. Trước khi anh phản bội và lăng nhăng đã nói cho tôi biết, sau đó mới bay vào vòng tay của người khác. Tỷ lệ của yêu đơn phương là bao nhiêu? Tỷ lệ của tình yêu được hồi đáp là bao nhiêu? Tôi không phải đức mẹ, chỉ hy vọng sau này lúc mồm móm mém, mặt nhăn nheo thì không phải ngồi than vãn. Nếu năm đó mình ích thì giờ đã ích, giờ chỉ có thể ngồi nhớ lại ích thôi. Chuyện quá phức tạp tôi không dám mó tới, chỉ cố đơn giản hóa mọi chuyện đi một chút mà thôi. Tôi yêu anh yêu tôi, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, không e dè người khác. Tại sao không thể yêu nhau? Thậm chí giờ còn chẳng có tác nhân cản trở, tại sao bản thân cứ phải cố chấp tự ngăn cản mình chứ? Tôi không phải lưu tường, tôi chỉ thích tìm con đường bằng phẳng nhất mà đi thôi. Hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, kiểu xa lạ lâu năm giờ mới gặp lại có chút không quen. Nhưng thứ tình cảm được trải qua một thời gian dài vẫn có thể cảm nhận được. Đã tới ký túc xá, tôi dừng lại, nói: Anh về trước đi, buổi tối lái xe không an toàn lắm đâu. Anh đưa tay lên giữ lấy áo tôi. Anh nhìn em đi vào hãng. Tuy rất buồn nôn nhưng cũng rất hạnh phúc. Mà dù có rất hạnh phúc nhưng vẫn buồn nôn như thường. Giờ tôi đã là lão làng của cái trường này rồi. Nhìn mấy đôi tình nhân trẻ đang đứng trước cửa ký túc xá lưu luyến chia tay, anh em, nghĩ ngược lại đến khuôn mặt già quắt của mình thì không kìm được, vội đẩy anh. Anh về trước đi, em xấu hổ lắm. Anh đề nghị. Không thì em đi trước, anh đi sau nhé. Sống như gián điệp ấy. Khóe miệng tôi giật giật. Thôi đi, cứ công khai một lần, cho chúng nó thấy chúng ta già đầu còn cứ sừng làm nghé. Anh cười cười. Được, vậy mang con nghé đực này đi dọa người nào. Tôi vừa nghe thấy từ dọa, tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói của Tiêu Tuyết. Màng lão Tống nhà mày ra dọa chúng nó đi. Tự nhiên tâm trạng trùng xuống. Nhưng tôi tự thấy mình chưa làm gì mắc nợ hắn, nghĩ thế mới thấy khá hơn đôi chút. Nhưng tim tôi cứ chầm chầm xuống, có làm gì cũng không vực lên nổi. Tôi cố không nghĩ nữa, mang bất an đi vào ký túc xá. Bỗng nhiên cảm giác thân mình Tô Á Văn cứng lại, đứng như trời trồng ở đó, giọng hơi lạc đi. Anh ba. Một chiếc xe đậu trong góc tối nơi cổng ký túc xá. Tống Tử Ngôn tựa người cạnh xe, chỉ có một đốm lửa nhỏ giữa những ngón tay. Ánh mắt tối đen lẫn vào bóng đêm. Đã tự thấy mình không mắc nợ gì hắn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giật mình. Khi đưa mắt qua thấy hộp bánh sinh nhật trên nắp xe, thì cái giật mình đó lại trở thành nỗi khổ sở khó gọi tên. Tôi vô thức lui ra sau lưng Tô Á Văn. Ánh mắt Tống Tử Ngôn càng đáng sợ hơn. Hắn đứng đó gọi tôi. Qua đây. Chân tôi theo thói quen mà bước đi tới đó. Nhưng Tô Á Văn đã kéo tôi lại. Giọng anh nghe như đang cầu xin. Anh ba, anh nghe em nói. Tống Tử Ngôn không nhìn anh, chỉ nhìn thẳng vào tôi. Qua đây. Tôi cúi đầu, có tiếng rất kỳ lạ. Tôi đờ người ra nghe ra mãi mới nhận ra là Tống Tử Ngôn đang cúi đầu cười. Hắn cười khó nghe thế sao? Tôi rất sợ. Thứ xúc cảm đang không ngừng tuôn lên trong lòng này chắc chắn là sợ hãi. Tôi sợ hắn sẽ xông tới đây. Nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, vẫn bướng bỉnh nói một câu duy nhất. Qua đây. Tôi không qua đó được. Từ lúc anh nói tôi không đáng, tôi đã không bước qua đó được nữa rồi. Có lẽ nên nói rằng cho tới tận lúc này tôi vẫn chưa từng qua đó. Tôi tù lúng túng nói. Tổng giám đốc, anh về trước đi, cũng muộn lắm rồi. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Tôi tới nói cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Cánh tay đột nhiên nhói lên. Hóa ra hắn đã qua chỗ tôi. Tô Á Văn cũng đờ người ra. Mãi tới khi tôi bị kéo đi mấy bước giật mình, chạy tới chắn trước mặt hắn. Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn lách qua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói. Anh đưa cô ấy về. Tô Á Văn không nhân nhượng, Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng có những thứ không thể do anh quyết định được, không làm theo cách của anh được. Anh có hỏi tới ý kiến của cô ấy không? Tấm Tử Ngôn sững người, trầm mặc một lát rồi cúi đầu nhìn tôi. Tôi chỉ hỏi em một câu, cũng là câu cuối cùng. Em có muốn theo tôi về nhà hay không? Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, trong ánh mắt còn ánh lên tia khẩn cầu. Còn tôi hôm nay như người bị bệnh tim, tim cứ nhói nhói lên khó chịu. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Ngôn, tim tôi thắt lại vô cùng. Nhìn sang Tô Á Văn đứng cạnh, tôi chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt Tống Tử Ngôn thoáng chuyển sang màu trắng bệch chỉ trong nháy mắt rồi lại trở lại như bình thường. Là vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên, kiêu ngạo. Hắn từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, trên cánh tay hãy còn lưu hơi ấm từ bàn tay hắn. Bỗng nhiên hiểu ra câu nói của Tô Á Văn: khi em bước qua cánh cửa này, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Khi Tống Tử Ngôn buông tay tôi ra, sẽ không còn nắm lại nữa. Các bạn vừa nghe xong phần 29 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Hải Yến xin chào tạm biệt các bạn ở đây và hẹn gặp lại các bạn.